Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, lựa chọn. Bạch Ngọc Kinh, chủ phong đại điện bên trong. Thanh Trĩ, Vạn Vũ lẫn nhau đứng thẳng. Cố Thành tại đối diện. Cố Thành, hôm nay ngươi hiện ra thủ đoạn, rung động đông đảo Bạch Ngọc Kinh học sinh. Chuyện này làm cũng không tệ lắm. Bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo. Nhưng nếu thật trên chiến trường gặp gỡ, ứng song song chỉ cần một đòn cũng đủ để đem ngươi giết chết. Thanh Trĩ mở miệng nói ra. Đệ tử minh bạch. Cố Thành gật gật đầu. Hắn tự nhiên là biết rõ. Ứng song song thân là thánh địa đại sư tỷ, tự nhiên không phải mặt ngoài cái kia chút thực lực. Một bên, Vạn Vũ nở nụ cười nhìn qua Cố Thành. Trong lòng của hắn rất là vui mừng. Từ nhập học đến bây giờ, hắn cơ hồ một mực chú ý đến cái sau. Càng xem càng là cảm thấy hài lòng. Này đám thiên kiêu, rất khó được. Ha ha, người có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là cực tốt. Người bây giờ vừa tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, liền tuyển chọn một chỗ sơn phong xem như tu luyện động phủ đi. Mang thời điểm sẽ có người đặc biệt mang ngươi tiến về tiến hành chọn lựa. Tất cả thu xếp tốt về. Sau, ta sẽ gọi ngươi tiến hành hồn thú sư tu luyện. Thanh Trĩ gật gật đầu, mở miệng cười nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó gặp sư tôn không có phân phó gì khác, lúc này mới thân hình khẽ động, cáo từ rời đi. Đợi đến Cố Thành sau khi rời đi, Thanh Trĩ khóe miệng thu hồi nụ cười, hướng về phía một bên Vạn Vũ nói ra. Kẻ này ngươi thấy thế nào? Không kiêu không gấp, thiên tư yêu nghiệt, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trưởng thành chí nhân tộc đỉnh phong. Vạn Vũ gật gật đầu, không chút do dự mở miệng nói. Nghe vậy, Thanh Trĩ cười nhạt một tiếng, nói những cái này vẫn còn là quá sớm. Nhân tộc cường giả tối đỉnh không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Bất quá, lấy Cố Thành thiên tư, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, tương lai trưởng thành tất nhiên vượt qua ngươi dự liệu của ta. Vạn Vũ gật gật đầu, hy vọng như thế đi. Dù sao, nhân tộc cường giả tối đỉnh quá ít, dù là liền là trở thành vương giả cảnh giới tồn tại, cũng có thể cho nhân loại chúng ta áp lực lớn đại giảm chậm. Ngoặc kép, Cố Thành ra chủ phong đại điện. Ngoài điện, đã sớm có một tên thân hình thon gầy tạp dịch đang đợi. Đạo tử, chọn lựa sơn phong. Mời đi theo ta. Cái này tên tạp dịch cung kính mở miệng. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Đi theo cái sau rời đi. Hai người tới một chỗ trong tĩnh thất. Đã sớm có một tên ông lão mặc áo xanh đang chờ đợi. Đạo tử, xa bàn bên trên chính là có thể chọn lựa động phủ. Lấy ngài tư cách đủ để chọn lựa Bạch Ngọc Kinh xếp hạng thứ 5 sơn phong. Thanh y lão giả chỉ xa bàn hơn 5 chỗ sơn phong mở miệng nói ra. Cố Thành gật gật đầu. Cái này 5 ngọn núi lẫn nhau cùng nhau nối liền cùng một chỗ. Ở toàn bộ trong thánh địa, linh khí cũng là dày đặc nhất chỗ. Cuối cùng Cố Thành chọn lựa một chỗ khá cao sơn phong. Nơi đó linh khí tương đối mà nói, tương đối cao hơn một chút. Thanh y lão giả thấy thế gật gật đầu. Sau đó dùng bút đem này tòa đỉnh núi vòng một lần, sau đó vừa cười vừa nói, đạo tử nếu như cũng đã chọn xong, tương lai ngọn núi này sẽ xem như đạo tử cung, chờ phòng ốc xây dựng xong về sau, liền sẽ có mười mấy tên tạp dịch, tôi tớ đến đây nghe theo sai sử, còn mời đạo tử an tâm tu hành liền có thể. Ân, Cố Thành gật gật đầu, nghĩ đến mỗi người đệ tử tu hành, thánh địa đã sớm sắp xếp xong xuôi, thánh địa cần là có thể trưởng thành là cường giả nhân tộc hậu bối. Đối với những thứ khác tất cả việc vặt tự nhiên sẽ có người chuyên quản lý. Mà bản thân cần có chính là an tâm tu hành. Đạo tử, ta mang ngươi tiến về sơn phong. Đúng lúc này, tên kia rời đi tạp dịch lại đi đến, cung kính mở miệng. Cố Thành đi theo cái sau rời đi. Một chỗ ngàn trượng sơn phong trước, Cố Thành nhìn qua cái kia thẳng nhập vân tiêu cự ngọn núi lớn, nội tâm khoan thai mà thán, nơi này liền là động phủ của hắn, tương lai hắn một mực chỗ tu luyện. Đạo tử đại nhân, chúng ta là thánh địa sai phái tới chuyên môn hầu hạ ngài tạp dịch. Lúc này, có mười mấy tên thân mang áo bào cho tạp dịch đi tới. Cung kính mở miệng nói, bọn họ đều là Bạch Ngọc Kinh trong thánh địa tạp dịch. Gọi chung là ngoại môn đệ tử, mà cố thành đám nhiều Bạch Ngọc Kinh đệ tử, thì là được xưng nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử nhìn thấy nội môn đệ tử, gọi chung là đại nhân. Đương nhiên, nội môn đệ tử ở giữa cũng có đẳng cấp, cũng tỉ như Cố Thành liền là tất cả trong nội môn đệ tử địa vị cao nhất tồn tại. Ân, các ngươi mang ta tới nhìn xem động phủ a. Cố Thành gật gật đầu, mở miệng nói, Bạch Ngọc Kinh thánh địa, liền còn như tiền thế huyền huyễn tiểu thuyết chúng cái kia loại bàng đại tông phái. Đám người ở giữa, địa vị đẳng cấp khác biệt cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá đây cũng là không có biện pháp gì sự tình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho đám người tu luyện càng thêm chăm chỉ. Có khác biệt, mới có động lực. Động phủ, ở vào ngàn trượng đỉnh núi ở trung tâm. Trong này tuy nói là một tòa động phủ, nhưng bên trong không gian lại là cực kỳ lý trí rộng lớn. Cùng tưởng tượng khác biệt, đồ dùng trong nhà chờ sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ. Phòng ngủ, tu luyện thất, thư phòng, quán trà, phòng vệ sinh, phòng bếp chờ không thiếu gì cả. Liền tựa như trong phòng hàng hóa lớn bình tầng. Đồng thời, hành tẩu ở bên trong toàn thân đều là một trận ấm áp. Nghe nói bên trong ngọn núi này bố trí một tòa trận pháp, đem phương viên mấy ngàn dặm linh khí toàn bộ tụ tập ở cùng một chỗ. Đối với tu luyện mà nói, có làm ít công to hiệu quả. Cố Thành, đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không chậm chậm hiển hiện, chính là Bạch Ngọc Kinh Tông chủ Thanh Trĩ. Sư tôn, Cố Thành chậm rãi đi lễ. Động phủ đã chọn xong. Đi, ta dẫn ngươi đi lựa chọn một bản tu luyện công pháp. Thanh Trĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang hiện lên. Bao trùm Cố Thành trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Cố Thành xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn chính là nhìn thấy tự mình tiến tới đến một chỗ sâu thẳm trước sơn động. Ở trước mặt hắn, thân mang một thân áo dài trắng Thanh Trĩ, làm bào thái thượng trưởng lão Vạn Vũ đều tại đây mà. Cố Thành, hiện tại ngươi lựa chọn tốt rồi, động phủ đã trở thành chính là Bạch Ngọc Kinh đệ tử. Tiếp đó, chính là vì ngươi lựa chọn công pháp tu luyện thời điểm. Thanh Trĩ mở miệng nói ra, nhưng là, người biết muốn trở thành hồn thú sư quan trọng nhất là cái gì không? Đệ tử không biết, Cố Thành lắc đầu, có hai cái nhân tố. Cái thứ nhất chính là hồn hoàn, cái thứ hai thì là tu luyện công pháp. Thanh Trĩ mở miệng nói, trong đó tu luyện công pháp là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có tu luyện công pháp, mới có thể làm cho người tại trên con đường này đi được càng xa. Mới có thể gọi là làm một tên hồn thú sư. Cho nên nghiêm khắc mà nói, ngươi kỳ thật còn cũng không tính là hồn thú sư. Cố Thành gật gật đầu. Những vật này cũng là ngoại giới không biết, chỉ có tiến vào đại học, thậm chí thánh địa mới có thể tiếp xúc đến phương diện này. Mà hồn thú sư tu luyện công pháp cũng chia giữ lời cấp bậc. Trong đó, bên trong hạ phẩm hồn thú sư thường thấy nhất, bọn họ tuyệt đại đa số người chỉ có thể trở thành phổ thông hồn thú sư, vì nhân tộc xã hội làm cống hiến, hoặc là trưởng thành về sau, đi đến tiền tuyến, trở thành ngăn cản hồn thú nhất tộc vật hy sinh tiên phong. Người tại bên ngoài tiếp xúc một bản, hai bản cũng là những cái này. Đến mức đỉnh tiêm đại học, thì là tương đối đỡ một ít, nhưng cũng chỉ có thể trở thành cấp bậc thấp chỉ huy sứ. Mà chúng ta thánh địa tu luyện là nhân tộc chân chính hạch tâm công pháp, chính là đứng hàng thượng phẩm, thậm chí tuyệt thế phẩm cấp tu luyện công pháp. Cố Thành trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới tại bên ngoài, đám người xem trọng đại học lại có bậc này bí ẩn. Khó trách thất đại thánh địa địa vị cao như thế, giữa hai bên, căn bản chính là một trời một vực. Cố Thành, ngươi thân là Bạch Ngọc Kinh thánh địa đạo tử, cho nên, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là, nhất định phải lựa chọn tuyệt thế thần thông. Bởi vì, chỉ có tuyệt thế thần thông, mới có thể chân chính trưởng thành là siêu cấp cường giả. khiến vô số người vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thanh Trĩ mở miệng nói. Khuôn mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, Cố Thành gật gật đầu. Trong lòng cũng của hắn là phi thường chấn định. Tất nhiên muốn lựa chọn tu luyện công pháp. Hắn chẳng những muốn lựa chọn tuyệt thế công pháp. Hơn nữa, nhất định phải là mạnh nhất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.